Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, trên trời rơi xuống trừng phạt. Thượng, ta đến chiếu cố ngươi, liên tục bị thương hai vị, trung ương học viện lớp sơ cấp đám người rốt cuộc kìm nén không được. Lại có người đi ra, tuy bị ngăn cửa, cực kỳ vũ nhục, nhưng một khi vây công, khẳng định càng thêm gặp lên án, chỉ có thể kiên trì đơn đấu. Bành, vách tường xuất hiện lần nữa một cái hố to. Bành bành bành, giống như cung điện phòng học. Lít nhà lít nhít xuất hiện từng cái hố hình người. Đá vụn bùn đất vẩy ra khắp nơi đều là. Bốn phía cột đá cũng gãy gãy mất 7, 8 cái. Mặt đất càng là mấp mô. Khắp nơi đều là đá vụn. 17 cái, nhiều người như vậy, xa ân chiến, đều không có chiến thắng. Gia hỏa này vẫn là người sao? Xem náo nhiệt lớp trung cấp, lớp cao cấp học viên, từng cái tê cả da đầu. Ngắn ngủi 10 phút không đến, vị này Bích Nguyên học viện thiếu niên, đã đơn đấu 10 vị lớp sơ cấp học viên. Mỗi một vị, đều là một chiêu đánh bại, thương thế không hoàn toàn giống nhau. Là căn cứ người xuất thủ sát ý phản kích, sát cơ càng dày đặc, thương càng nặng, ngược lại một chút chân chính muốn tỉ thí, điểm đến là dừng, ngược lại không chút thụ thương. Rất nhanh, có người nhìn ra không thích hợp, vị thiếu niên ngăn cửa này, cũng không phải là tàn nhẫn chi đồ, chỉ cần đối thủ không muốn giết hắn, phản kích lực lượng cũng sẽ không quá ác. Nói cách khác, cùng nhiều người như vậy chiến đấu, còn có dư lực, có thể rõ ràng phân biệt ai có sát cơ, ai không có, cũng lấy đạo của người trả lại cho người. Vừa rồi ta cẩn thận quan sát, đối chiến 17 người, dùng ít nhất hơn 100 lần thuật pháp, hơn 100 lần võ kỹ, vậy mà cùng người không việc gì một dạng, đại khí không thở, tam phẩm đỉnh phong thuật pháp sư. Thật có thể có như thế lực lượng hùng hồn dự trữ. Tất cả mọi người cảm thấy tê cả da đầu. Trước mắt vị này, không biết tam phẩm võ kỹ cùng thuật pháp, nhưng pháp lực hùng hồn, mà lại rất nhiều thuật pháp có thể thuấn phát, đền bù trên đẳng cấp thiếu hụt. Lớp sơ cấp rất nhiều học sinh, cứ việc thiên tài, nhưng đối mặt loại công kích không cần tiền này, đồng dạng từng cái bị thua xuống tới. Loạn quyền đả chết lão sư phó, thật không lừa ta. Xa xa Vương Thủ Thanh kích động con mắt tỏa ánh sáng. Trước đó là biết vị này thẩm chiết thiên tư trác tuyệt, nhưng vẫn cho là đột phá quá nhanh, chân khí pháp lực chưa vững chắc, tiền kỳ tiến bộ nhanh, hậu kỳ khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc này mới minh bạch, suy nghĩ nhiều, thiên tài chân chính không quan tâm tiến bộ nhiều khối, cũng không quan tâm cái gọi là phù phiếm. Thật chưa vững chắc, đến cái đốn ngộ, một cái không thành, hai cái không thành nhiều đến mấy cái. Dù sao tùy tiện, không phải vậy, căn bản không giải thích được tình huống trước mắt. Một người đơn đấu không yếu hơn chính mình 17 vị cường giả. Thi triển ra hơn 100 lần thuật pháp, hơn 100 lần võ kỹ, vẫn như cũ khí tức bảo mãn, không có suy giảm chút nào. Phần này sức chịu đựng, dũng khí, chỉ cần không vẫn lạc, về sau tất nhiên trở thành thiên tài trong thiên tài. Chính mình cũng kém xa tít tắp, nhất định không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Mắt sáng lên, thiên tài như thế, quyết không thể có bất kỳ sơ suất, nếu không chính là hắn vị này chân ngôn điện điện chủ thất trách. Nói cách khác, trung ương học viện đám người luận võ có thể, nhưng là muốn làm nhỏ ngáng chân, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta đến, liên tục đánh bại 17 người, trung ương học viện sĩ khí có chút huệ hoài. Nhưng vào lúc này, một vị thân hình cao lớn thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là lớp sơ cấp xếp hạng thứ 3 Vu Thông. Vị này đã sớm là tam phẩm viên mãn cấp bậc cường giả. cường giả loại này, đại bộ phận đều đang bế quan trùng kích tứ phẩm. Xem ra hay là đem nó kinh động đến. Chấm ngoặc kép, Vu Thông đi tới, đám người từng cái tràn đầy kích động. Tam phẩm đỉnh phong trở xuống, chỉ cần đi ra, chính là đưa đồ ăn. Muốn chiến thắng, chỉ sợ chỉ có thể đạt tới viên mãn cấp bậc cường giả mới có thể làm đến. Có thể loại cường giả cấp bậc này, cơ hồ tất cả bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn. Đồng học viện đồng học, bình thường đều rất ít gặp đến. Thẩm Triết nhìn lại, vị này Vu Thông, thân cao 1m9 tả hữu, dáng người cùng trong thiết giáp vệ thiết trụ có chút tương tự. Trên lưng một thanh trường kiếm, chừng dài hơn 5 thước, lại nặng vừa rộng, từ xa nhìn lại, không giống kiếm, ngược lại giống một cái không có mở lưỡi cây thước. Cầm binh khí đi, mặt không biểu tình, Vu Thông bàn tay lắc một cái, đem thước sắt chộp vào lòng bàn tay, thường thường giơ lên, tăng thêm cánh tay, chừng dài hơn 2 mét, tựa như cầm một thanh trường thương. Vừa nhìn liền biết vị này nhục thân cực kỳ mạnh mẽ. Thẩm Triết cũng không trang lớn, cong ngón búng ra, phùng khung thua bởi hắn thanh trường kiếm kia xuất hiện tại lòng bàn tay. Linh khí trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo lạnh lùng chi ý, cho người ta một loại băng hàn cảm giác. Tại hạ trước đột phá luyện thể bát trọng, lại đột phá luyện thể tiên thiên, không khi dễ ngươi, chịu được ta ba kiếm, sẽ thủ hạ lưu tình, chỉ đem ngươi đánh thành trọng thương, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Híp mắt lại, Vu Thông trên thân khí tức, càng chồng chất càng mạnh, xông thẳng lên trời, tam phẩm đỉnh phong, lại thêm luyện thể tiên thiên chân võ sư, mượn nhờ binh khí uy lực, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Bằng không thì cũng không có khả năng tại thiên tài nhiều trung ương học viện đều có thể xếp hạng thứ ba. Cái này Bích Nguyên học viện nhà quê phải xui xẻo. Vu Thông thiết kiếm trọng lượng vượt qua 300 cân, nương theo hắn luyện thể tiên thiên lực lượng huy sái, mỗi một kích đều vượt qua ngàn cân chi trọng. Đừng nói một tiểu tử không biết tam phẩm võ kỹ thuật pháp, coi như xếp hạng thứ nhất Trần Khánh Chi, tới lúc đối chiến cũng bị chấn động đến hổ khẩu đổ máu. Đúng vậy a, trận chiến kia nhìn người thật sự là huyết mạch sôi sục. Trần Khánh Chi nếu không phải ỷ vào thân pháp tinh diệu, chỉ sợ thật ngăn cản không nổi. Vị này Thẩm Triết, chiến đấu mới vừa rồi ta xem, cứ việc võ kỹ cùng thuật pháp đều đạt đến tam phẩm đỉnh phong, nhưng hẳn là vừa đột phá không lâu, lực lượng vận dụng còn không thuần thục, chỗ dựa duy nhất, pháp lực hùng hồn mà thôi. Nhưng, luyện thể tiên thiên, lực lượng vô cùng vô tận, không sợ nhất chính là chân khí hùng hồn, xem như chân chính gặp được khắc tinh. Ngoặc kép, một trận xôn xao, Vu Thông tại Trung ương học viện lớp sơ cấp, được hưởng cực lớn thanh danh, lúc này xuất hiện, gây nên không nhỏ oanh động. Thế nào, Trung Ngọc Lâu bọn người chạy tới, viện trưởng, một người học viên thấy là hắn, vội vàng khom người ôm quyền. Vị này Bích Nguyên học viện tới Thẩm Triết, vừa đến liền khiêu chiến lớp sơ cấp học sinh, ngăn cửa mà chiến, đã liên tục đánh bại 17 người. 17 cái, Trung Ngọc Lâu viện trưởng thân thể cứng đờ, lập tức mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nếu không phải lòng tiểu nhân độ quân tử bụng, vị này khẳng định đã là bọn hắn học viện học sinh, nơi nào sẽ xuất hiện loại tình huống này. Khi hắn mặt vừa đột phá tam phẩm, lại một hơi đánh bại học viện 17 vị thiên tài cùng cấp bậc, phần thiên tư này bỏ tuyệt cổ kim. Nếu như cho đầy đủ thời gian củng cố cùng cấp bậc, ai còn có thể đỡ nổi. Viện trưởng yên tâm, hắn khẳng định không phải Vu Thông học trưởng đối thủ. Sau lưng Kim Võ Sương cắn răng nói, Vu Thông học trưởng là biết được luyện thể bát trọng về sau, học viện vị thứ nhất tu luyện thành công, đồng thời nhờ vào đó đột phá luyện thể tiên thiên, không chỉ có nhục thân lực lượng kinh người, chân khí cũng hùng hồn vô địch. Vị này Thẩm Triết tới đối chiến, chỉ bằng vào tiêu hao đều có thể tươi sống mệt chết. Đúng vậy a, Thu Thủy Tình hai mắt tỏa ánh sáng, trong đôi mắt đẹp mang theo sùng bái, hắn nhất định có thể chiến thắng. Chỉ mong đi, Trung Ngọc Lâu gật đầu, mặc kệ vị này có thể hay không chiến thắng. Thân là học viện viện trưởng, tự tay đuổi đi một vị khoáng thế chi tài, đồng thời là học viện mang đến phiền toái lớn như vậy. Không cần nghĩ, thanh danh đã xấu, về sau tại toàn bộ đại lục đều sẽ biến thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Chuyện này qua đi, ta liền từ đi viện trưởng chức vụ, chuyên tâm tu luyện, lắc đầu, hướng giữa sân nhìn lại, xem chiêu, hét lớn một tiếng, Vu Thông Thiết kiếm trong tay thẳng tắp rơi xuống. Không có võ kỹ, không có chiêu số, có chỉ là nghiền ép, nhưng lực lượng thực sự quá hùng hồn, để cho người ta không thể không phòng, không thể không cản. Lông mày dương lên, Thẩm Triết trường kiếm trong tay nghênh đón tiếp lấy. Đinh, hai thanh kiếm đụng nhau cùng một chỗ, Thẩm Triết lập tức cảm thấy tay cánh tay trầm xuống, bất quá cũng liền chìm một chút, lập tức dừng lại. Đồng dạng là luyện thể tiên thiên, hắn đột phá sớm hơn, nếu không phải trước mắt vị này binh khí cùng hình thể chiếm tiện nghi, căn bản không thể để cho hắn động thượng phân hào. Không nghĩ tới đối phương nhẹ nhõm ngăn trở hắn toàn lực một kiếm. Vu Thông sửng sốt một chút, con mắt thả ra tinh quang, người vậy mà cũng là luyện thể tiên thiên, rất tốt. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp được luyện thể có thể vượt qua ta. Hô, hô, hô, thiết kiếm nhanh chóng rơi xuống. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, tựa như cuồng phong sóng lớn. Thẩm Triết giơ kiếm nghênh đón. Hai người chiêu số đều đại khai đại hợp. Bốn phía cuồng phong gào thét. Cùng vị này tỉ thí, so những người khác còn muốn đơn giản một chút. Tam phẩm thuật pháp cùng võ kỹ, rất nhiều kỹ xảo, để cho người ta khó lòng phòng bị, nếu không phải trong linh hồn dung hợp thi thể một đoạn hồn phách, khả năng đều phản ứng không kịp, liền sẽ trúng chiêu. Loại chiêu số đơn thuần đại khai đại hợp này, đơn giản thô bạo, không có quá nhiều âm quỷ, ngược lại càng hợp khẩu vị. Bành bành bành, ánh lửa bắn ra bốn phía. Hai thanh trường kiếm đụng nhau, Thẩm Triết kiếm trong tay cứ việc nhìn nhẹ nhàng, phối hợp thêm lực lượng của hắn, không chút nào không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có đè ép đối phương đánh xu thế. Luyện thể vậy mà cũng đạt tới tiên thiên, mí mắt run run, Trung Ngọc Lâu viện trưởng trong mắt đắng chát càng đậm, luyện thể so điểm tinh càng khó, nguyên nhân chính là như vậy, luyện thể tiên thiên. Chân quý như bảo, cơ hồ không gặp được tung tích. Nếu không phải hơn nửa tháng trước, luyện thể bát trọng hoành không xuất thế, loại nghề nghiệp này chỉ sợ sớm muộn đều sẽ biến mất tại dòng sông lịch sử. Căn cứ chân ngôn điện tin tức truyền đến, có thể đạt tới luyện thể bát trọng cũng mượn cơ hội trùng kích tiên thiên, thắp sáng tinh thần ít nhất đạt đến nhất phẩm, chân khí cũng tất nhiên đạt đến đối ứng cấp bậc. Cường giả loại này về sau cũng giống như mình, thành tựu lục phẩm, thất phẩm cường giả, ván đã đóng thuyền, thậm chí đạt được tốt bồi dưỡng, có thể đi cao hơn xa hơn. Mà chính mình lại bởi vì trước đó đối với viên điện chủ thành kiến, nhìn cũng chưa từng nhìn, buồn bực đầu đem người đuổi đi, đơn giản hồ đồ đến cực hạn. Đồng dạng là luyện thể tiên thiên mà nói, ta cảm thấy Vu Thông học trưởng cũng có thể thắng. Thu Thủy Tình răng ngà cắn chặt, nàng đối với vị này Vu Thông học trưởng ngưỡng mộ đã lâu, vô luận như thế nào đều cảm thấy hắn có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Dạng này đánh xong, không biết năm nào tháng nào, Vu Thông mượn nhờ chân khí lực lượng sử dụng võ kỹ, song phương lại chiến đấu mười mấy chiêu, lực lượng cường đại trùng kích vào,